ông ta chỉ mượn trận pháp để làm giảm tốc độ tấn công của Bạch Diệc Phi. Sau đó dùng trận pháp nhỏ trong tay để hóa giải đòn tấn công của Bạch Diệc Phi mà thôi. Rồi từ đó sẽ khiến Bạch Diệc Phi khó đoán được thực lực của ông ta. Cách chương.